Nhà trọ cực phẩm, chương 173, hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đầu, run lên. Tuy rằng Tần Chi Tu không giống mấy nam nhân kia dùng nhiều tư thế khác nhau. Tư thế bình thường cũng không làm cơ thể cô vất vả quá mức. Nhưng hắn lần sau so với lần trước lâu hơn rất nhiều. Cô ở trong lòng hắn lại càng mẫn cảm ngượng ngùng hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ đến sau này hắn còn ôm cô nữa. Dưới thân cô đã lên men rồi. Mệt không? Hà Nhạc Nhạc có chút ai oán ngẩng cổ nhìn Mỹ Nam vừa mới khai trai đã dũng mãnh chiến đấu liên tục lắc đầu. Nhưng thật sự không còn chút sức nào. À, thật có lỗi. Hình như anh có nhiều điều cần xin lỗi lắm. Tần Chi Tu cúi người hôn lên trán cô. Ngón tay dài khẽ vuốt hai má trắng nõn hồng hào của cô. Thực xin lỗi, hai lần đều để em gặp nguy hiểm như vậy. Anh không nghĩ tới, bọn họ sẽ bắt cả em. Tiếp tục lắc đầu, Hà Nhạc Nhạc đón nhận ánh mắt động lòng người của hắn. Không có thói quen đột nhiên thân thiết với hắn như thế. Trước khi phát sinh quan hệ và sau khi phát sinh quan hệ, thái độ của nam nhân đối với nữ nhân đều khác nhau nhiều như thế sao? Hà Nhạc Nhạc nhớ lại. Hình như Quý Tiết cũng giống như vậy. Đây cũng không phải là lỗi của anh. Tại sao lại đem chuyện người xấu làm ác ôm vào trên người bản thân chứ? Ừ, Tần Chi Tu cong khóe môi cười cười. Nhìn thấy hắn lại tươi cười ngọt ngào. Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Cô rất lo lắng lời nói buổi sáng của Đỗ Vi sẽ đâm hắn bị thương. Nhưng bây giờ chắc là vẫn ổn. Như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Đứng dậy tắm rửa mặc quần áo. Lúc giữa trưa chưa ăn cơm lại liên tục tiêu hao thể lực. Tần Chi Tu như thế nào cô không biết. Nhưng cô đã đói đến mức bủn rủn. Hơn nữa không biết giữa trưa Quý Tiết có trở về hay không. Dì Vương và chú ý vài ngày trước đã trở về bên kia. Giữa trưa không có người nấu cơm. Quý Tiết đã trở lại mà chưa có cơm ăn cũng không biết có giờ tính tình đại thiếu gia mà ồn ào không nữa. Hà Nhạc Nhạc vừa nói muốn xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Tần Chi Tu lại nắm tay cô đi về phía thang máy. Nói là phải giúp cô. Hà Nhạc Nhạc biết không thể lay chuyển được hắn đành phải nói trước với Hà không được lộn xộn. Chỉ khi nào cô muốn hắn giúp thì sẽ nhờ. Tần Chi Tu cười cười gật gật đầu. Vừa muốn nói gì đó. Cửa thang máy đã mở ra rồi. Sau đó, mùi thuốc lá dày đặc khắp phòng. Trong gạt tàn trên bàn trà ở phòng khách, rất nhiều điếu thuốc đã đốt hết. Tần Chỉ Tu cậu lại đây. Quý Tiết dùng giọng điệu người đại diện lạnh lùng nói. 5 phút sau, Hà Nhạc Nhạc ở phòng bếp không yên lòng làm đồ ăn. Lỗ tai hận không thể dài ra một chút để nghe được động tĩnh trong phòng khách. Lúc nào thì bản thân lại nhiều chuyện như thế chứ? Nhưng, cô thật sự không có biện pháp nào có thể ra vẻ mặc kệ Tần Chi Tu. Để rau cải xanh trong tay xuống. Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng bước đến cạnh vách tường. Nửa ngày không ngờ thấy âm thanh gì. Cô liền cả gan đi nghe vậy ách. Quý Tiết xanh mặt nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ tò mò của Hà Nhạc Nhạc. Bàn tay to túm cổ áo của cô ửa lôi nửa kéo mang cô đến sofa trong phòng khách. Ném tới bên cạnh Tần Chi Tu. Quý Tiết ngồi xuống đối diện với Hà Nhạc Nhạc và Tần Chi Tu. Tiếp tục hút thuốc làm khói thuốc bay vẩn vương khắp phòng. Nhách một chân lên bắt chéo. Quý Tiết giống như có cừu hận với thuốc lá. Hung hăng hút một ngụm. Nửa ngày mới phun khói ra. Hà Nhạc Nhạc ngồi không yên. Nhìn sang Quý Tiết lại nhìn về Tần Chi Tu. Thấy hai người đều không nói lời nào cả. Cũng chậm chậm đứng lên. Em đi, ngồi xuống. Quý Tiết quát khẽ một tiếng. Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức lập tức cúi đầu ngồi xuống lại. Tần Chi Tu vỗ vỗ lên tay cô. Cho cô một ánh mắt yên tâm. Hai người các cậu, chuẩn bị lúc nào thì thành thật với tôi. Quý Tiết hơi hơi rủ mắt xuống. Chất vấn, Quý Tiết, Tần Chi Tu vừa muốn mở miệng. Cậu câm miệng, Quý Tiết dương cằm hướng về phía Hà Nhạc Nhạc. Em nói đi, Hà Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái. Nói cái gì a? Khi nào thì em biết việc bắt cóc có liên quan với Đỗ Vi? Em trong lúc vô tình nghe được. Ở đâu? Lúc nào? Lần đó trong tiệc rượu. Ở Hoa Viên, Nhưng lúc đó em không chắc chắn. Vì thế em cố ý theo Tần tiểu tử đi gặp Đỗ Vi. Biết rõ Đỗ Vi đối với hắn không có ý tốt, em còn muốn đi chung. Em, lúc đó, đừng nói xin lỗi với anh. Giải thích xong cho anh trước. Quý Tiết quăng một xấp ảnh chụp lên bàn trà. Còn đây là chuyện lúc nào? Hà Nhạc Nhạc nhìn ảnh chụp. Là hình ảnh lần trước ở bãi đỗ xe của karaoke lúc sinh nhật Linh Vũ. Hai người được lắm. À, Tần Chi Tu. Cậu coi tôi thành cái gì? Có người có ý đồ không tốt đến nghệ sĩ của tôi. Vậy mà tôi là người cuối cùng biết được. Hai người có phải là đã thương lượng với nhau hết rồi? Cũng không tính nói cho tôi biết đúng không? Chờ ngày tôi đi nhặt xác cho hai người hả? Tần Chi Tu cái gì cũng không nói cho Quý Tiết biết sao? Hà Nhạc Nhạc nhìn Tần Chi Tu bên cạnh. Khó trách Quý Tiết tức giận lớn như thế. Tôi, mẹ nó, tôi còn lo lắng cậu bị kích thích gì đó. Mặc kệ Đỗ Vi không nể mặt gọi cô ta đến an ủi cậu. Ha, cậu rất hào phóng ha. Biết rõ người ta bán đứng cậu còn vội vàng đưa đến cửa. Cúc hoa của cậu ngứa đúng không? Quý tiên sinh, còn em nữa. Em cảm thấy giao tiếp với xã hội đen rất kích thích phải không? Em cảm thấy bản thân rất có năng lực đúng không? Cảm thấy bản thân bị người ta bắt lại cưỡng dâm tốt lắm đúng không? Em có biết lần trước tôi xém chút nữa bị hù chết rồi? Kết quả em thì sao? Em vậy mà cái gì cũng không nói còn chờ bị người ta bắt. Muốn bị làm đúng không? Được, lần này không làm đến mức mông em nở hoa tôi sẽ không mang họ Quý. Quý Tiết dập điếu thuốc. Đứng dậy túm Hà Nhạc Nhạc. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhưng cũng không né tránh. Tần Chi Tu lại đứng cản trước người cô ngăn lại cơn giận dữ của Quý Tiết. Thực xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy. Đối diện với Quý Tiết đang giận dữ. Tần Chi Tu thấp giọng thành khẩn nói xin lỗi. Ngực kịch liệt chập trùng. Quý Tiết lại không biết rõ cảm giác khó chịu trong lòng đó rốt cuộc là thứ gì. Nếu như cậu cảm thấy tôi làm người đại diện không thích hợp. Lúc nào cũng có thể hủy hợp đồng chạy đi. Tôi tuyệt đối không cản cậu. Quý Tiết có chút gian nan phun ra những lời này. Nhìn Hà Nhạc Nhạc thật sâu. Xoay người rời khỏi nhà trọ. Hồi lâu sau, cảm giác được không? Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Đây là cảm giác ở chung với người thân đó. Ừ, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nước mắt đầy mặt. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Chi Tu hiện rõ nụ cười thật tươi. Cách chương.